Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, Mãn Bình pháo hoa. 1. Ta trước tiên đi trên bờ. Kế Tiễn Tiễn nói xong câu này, liền đi thẳng tới trong khoang thuyền, cầm lấy nàng hai cái bao đựng tên. Bên trong mỗi cái có 60 chi phù văn trọng tiễn. Một phần là Sở Hy Thanh mua hàng, một bộ phận khác nhưng là từ Cẩm Y vệ trong tay thu được chiếm được. Sau đó nàng bóng người hóa thành một đoàn mây khói, hướng về trên bờ phiêu bay mà đi. Làm cái này một cái xạ thủ, không gian là trọng yếu nhất, chỉ có kéo ra cùng người khác khoảng cách, nàng mới có thể thong dong kéo cung bắn tên. Kỳ thực như có đầy đủ cường lực cao thủ, vì nàng đảm nhiệm tấm chắn cũng có thể lấy. Bất quá Tư Không Hinh là đã từng là kim bài sát thủ, thiện công không giỏi thủ. Sở Hy Thanh cũng không phải am hiểu phòng ngự loại hình, hắn cất giấu hậu chiêu đúng là có thể lấy. Bất quá đó là Sở Hy Thanh vì chính mình chuẩn bị khiên thịt, khác còn đến bảo vệ Tả gia mấy chục người. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là Kế Tiễn Tiễn không muốn ở trên thuyền thụ hạn chế. Ở Sở Hy Thanh ngay dưới mắt, nàng chỉ có một thân sánh vai tứ phẩm thượng mạnh mẽ võ lực, cũng không có thể phát huy. Vì lẽ đó hay là đi trên bờ tốt. Mặt Nam Giang bên gò núi địa hình phức tạp, rừng cây rậm rạp, dễ dàng bí mật, bên trong phát sinh cái gì, bên ngoài cũng rất khó biết được. Sở Hy Thanh không có ngăn cản, chỉ vì hắn tầm nhìn màn huỳnh quang bên trong thanh trạng thái, đã xuất hiện màu đỏ tươi, nhai tí, hai chữ. Ngươi, nhai tí, đào ý, đã lâm thời tăng lên tới cao đẳng cường độ. Sở Hy Thanh ánh mắt hơi lạnh lẽo. Tất cả mọi người, tất cả đều lùi vào tầng thứ hai phần sau tránh né, không được trì hoãn kéo dài. Bên kia có một gian phòng. Sở Hy Thanh ở thuyền đi đến Lê Dương quận thời điểm, cố ý để Tả gia mua một chút thiết bản gia cố qua, phi thường vững chắc. Hắn vừa nói, vừa ấn đao, bước nhanh hướng đi mũi thuyền, nhẹ nhàng xem hướng phía trước hai chiếc tàu chiến. Ta chính là Thiên Nha Cẩm Y vệ bách hộ Trương Minh, chính áp giải tội quan. Bọn ngươi là nơi nào binh mã, ý muốn như thế nào? Sở Hy Thanh tiếng nói như là lôi nổ như thế, truyền khắp mặt sông. Bất quá cái kia hai chiếc tàu chiến nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là xuôi dòng mà xuống, hai bên trái phải hướng đụng tới. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày, liền đem bên hông Tốn Phong Trấn Lôi đao rút ra một đường. Hắn bên này đầu tiên đối với tàu chiến động thủ, nhất định sẽ lưu lại hậu hoạn. Một cái công kích triều đình tàu chiến tội danh, thì có thể làm cho hắn cùng Tả Thiên Lộ nằm ở cực đoan bất lợi vị trí. Sở Hy Thanh lại không thể ngồi coi cái này hai chiếc thuyền đụng tới. Dù sao trên thuyền này còn có hơn 20 vị Tả thị gia quyến, đặc biệt là mẫu thân của Tả Thanh Vân, không thể chạm vào nước. Bất quá ngay khi Sở Hy Thanh chuẩn bị thời điểm xuất thủ, Tả Thiên Lộ từ khoang tàu đi ra. Tiểu Sở không cần lo lắng, liền để bọn họ va. Hai tay hắn cầm pháp ấn, một thân áo bào không gió mà bay, màu xanh linh quang bao trùm toàn thân. Tả Thiên Lộ đi dạo đi tới bong phía trước, chân phải tầng tầng đạp xuống, cả chiếc thuyền đều bị màu xanh linh quang bao trùm. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu mày, hắn cảm ứng đến chiếc thuyền này trở nên cực kỳ kiên cố. Trên thuyền những kia tấm ván gỗ trong lúc đó cùng tiếp hợp miệng, đều sinh ra từng tia gỗ mầm, càng chặt chẽ hơn bỏ thêm vào kết hợp với nhau. Ngoài ra, thuyền mặt ngoài càng sinh thành vô số dây leo, chúng nó lẫn nhau quấn quýt, như lưới lớn như thế bao trùm toàn bộ thân tàu. Cái này đằng lưới khe hở chỉ có ước chừng nửa cái ngón út thô. Chúng nó còn leo viên hướng lên, ở trên boong thuyền hình thành rồi một mặt đằng tường. Sở Hy Thanh hơi ngẩn ngơ, sau đó liền nhìn về phía Tả nha nội. Tả quận thừa ngón này mộc hệ pháp thuật phi thường được, nơi nào không dựa dẫm được. Tả Thanh Vân cũng thật bất ngờ, hắn vạn phần giật mình liếc mắt nhìn Tả Thiên Lộ. Tả Thiên Lộ lúc này lại kết liễu một cái khác pháp ấn, từ trên người lộ ra hai cái khí lưu màu xanh, phảng phất băng như thế, liên kết ở Sở Hy Thanh cùng Tư Không Hinh. Tả Thiên Lộ thì lại giọng nói bất đắc dĩ nói, Tả Mỗ không giỏi cùng người tác chiến. Chỉ có mấy môn phụ trợ loại pháp thuật đem ra được. Ta môn pháp thuật này gọi thái ất thần lực. Có thể khiến các ngươi khí lực tăng nhiều. Cường tráng gân cốt. Hắn biết Sở Hy Thanh điểm yếu. Chính là ở khí lực không đủ. Gân cốt quá yếu. Bằng không lấy Sở Hy Thanh đao nhanh. Đủ để cùng lục phẩm hạ cao thủ chính diện chống lại. Tư Không Hinh cũng giống như vậy. Nàng chính là thích khách xuất thân. Trước đây chuyên ở bí mật cùng tốc độ trên bỏ công sức. Lực lượng không phải quá mạnh mẽ. Nàng dùng đại thương. Cũng là lấy xảo kinh làm chủ. Sở Hy Thanh xe lại mát. Thoáng lĩnh hội một thoáng. Cảm giác hắn một thân khí lực. Ít nhất gia tăng rồi hơn gấp đôi. Cho tới cường tráng gân cốt hiệu quả. Sở Hy Thanh tạm thời cảm giác không ra. Lúc này cái kia hai chiếc tàu chiến. Đã tới gần không tới 30 trượng khoảng cách. Nói đến buồn cười, cái này hai chiếc thuyền đối với ngôn ngữ của hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Thô bạo hướng đụng tới. Có thể khi thuyền con của bọn họ bị pháp thuật gia cố. Cái này hai chiếc tàu chiến lại hoang mang né tránh. Từng cái đi phía trái rẽ phải đà. Cũng là ở ba chiếc thuyền. Từ trên mặt sông sát bên người xẹt qua thời điểm. Số lượng hàng trăm mũi tên. Từ hai chiếc tàu chiến oanh bắn mà tới. Cái kia mưa tên rội. Tuyệt đại đa số bị đằng lưới ngăn lại. Bất quá tàu chiến trên 20 giá tứ tí sàng nỏ lại là uy thế không thể chặn. Cái kia thô đạt cánh tay trẻ nít trọng tiễn uy thế không thể chặn. Dễ dàng liền có thể đem đằng lưới xé nát. May mà Tả Thiên Lộ ở đuôi tàu đặc biệt ra cố qua. Tổng cộng sinh thành tầng 7 đằng lưới. Tầng tầng điệt điệt chống lại. Khi những kia to bằng cánh tay trẻ con trọng tiễn xuyên thấu đằng lưới thì đã là cung dương hết đà. Cuối cùng chỉ ở những kia thiết bản trên lưu lại một ít vũng cạn. Sở Hy Thanh thì lại ở tách ra hai cái trọng tiễn sau khi. Đem bên hông Tốn Phong chấn lôi đao rút ra nửa tấc. Giết! Hắn nhai tí đao ý. Nháy mắt bao trùm mặt sông 30 trượng phạm vi. Những kia tàu chiến trên thủy sư quan binh. Tức thì đều toát ra vẻ thống khổ. Những quân quan kia cũng còn tốt. Tu vi của bọn họ khá mạnh. Có thể chống lại chống đỡ Sở Hy Thanh đao ý xung kích. Những kia tu vị cửu phẩm thủy binh. Còn có những kia không tới cửu phẩm thuyền công cu ly. Đều tức thì thất khiếu chảy máu. Hai bên đầy trời mưa tên. Trong nháy mắt liền rải rác điêu tan. Lúc này một cái trầm lãnh tiếng nói khan khan. Phát ra một tiếng cảm thán. Thật mạnh nhai tí đao ý. Chỉ bằng ngươi phần này đao ý. Ngày sau đi phương Bắc biên quân. Ít nhất đều là nhất quân chi chủ tiền đồ. Chỉ tiếc bên trái cái kia chiếc tàu chiến. Bỗng nhiên có một đạo quang ảnh dựng lên không trung. Như sao băng giống như hướng về Sở Hy Thanh hướng đụng tới. Người kia ăn mặc một thân quân dụng thiên hộ chiến giáp. Chỉ trong nháy mắt liền vút nhanh 10 trượng cự ly. Ở trên cao nhìn xuống. Lấy hai cây màu trắng bạc đoản mâu. Hướng về Sở Hy Thanh oanh kích đâm xuyên. Đường đường thanh vân thiên kiêu. Vì sao liền nghĩ không ra. Muốn tới nhúng tay đại lý tự thiếu khanh chuyện. Hướng về tử lộ trên đi. Người này một đôi đoản mâu thế như lôi đình. Trong nháy mắt liền oanh đâm hơn 30 kích. Hắn lực lượng xa mạnh hơn nhiều kế tiễn tiễn. Sở Hy Thanh đem Tốn Phong chấn lôi đao chia ra làm hai. Chỉ chống đối 30 mâu. Đã không chống đỡ nổi. Bị bức lui đến mép thuyền một bên. Bết bát hơn chính là. Lúc này còn có khác một bóng người. Hướng về Sở Hy Thanh sau lưng kéo tới. Người này thân tốc mau lẹ, tựa như u ảnh, vô thanh vô tức, liền tiếp cận đến Sở Hy Thanh sau lưng 7 trượng. Cái kia song mâu thiên hộ trong mắt, càng là toát ra ý diễu cợt. Chết, song mâu thiên hộ một đôi đoản mâu xúc thế mà phát. Lúc này không chỉ mâu trên lực lượng tăng vọt 3/10. Mâu tốc cũng đột ngột tăng vọt, mang theo từng mảnh tàn ảnh. Trước mắt hắn cái này thằng nhãi danh. Đã rơi vào hắn cùng một cái lục phẩm kim bài sát thủ trước sau giao kích bên trong. Chắc chắn phải chết. Bất quá ngay khi cái này thời điểm. Cái kia mép thuyền phía dưới. Bỗng nhiên mở rộng ra 10 cái cực lớn xúc tu. Chúng nó chia ra làm hai. 5 cái bó hướng về phía song mâu thiên hộ. 5 cái thì lại hướng về cái kia kim bài sát thủ quấn quanh. Cái này xúc tu không chỉ tốc độ cực nhanh. mà lại vô thanh vô tức, làm cho hai người đều đột nhiên không kịp chuẩn bị. Kim bài sát thủ cũng còn tốt, nỗ lực tách ra trong đó ba cái, lại bị hai cái cuốn lấy chi dưới. Song mâu thiên hộ lại là do Sở Hy Thanh đột nhiên bạo phát đao nhanh kiềm chế, trong nháy mắt bị năm cái xúc tu bó đến gắt gao. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại. Đây là lục phẩm thượng Hà La Ngư. Không đúng, đây là Hà La Ngư, cũng là một con thủy hệ lục phẩm kim thi. Song mâu thiên hộ đã cảm ứng được những thứ này xúc tu trên sát lực cùng thi khí. Hắn cực lực giãy giụa, nỗ lực chạy trốn, nhưng những này xúc tu trên lực lượng khổng lồ lại làm cho hắn khó có thể nhúc nhích. Ở cái này thần tú giang bên trong, đáy nước phía dưới, con này lục phẩm thượng Hà La Ngư như cá gặp nước. Lực lượng đặc biệt là mạnh mẽ, càng đuổi sát ngũ phẩm. Thiên hộ trong mắt không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Không nghĩ tới hắn, lưu tinh song mâu Quỳnh Hán Bân, dĩ nhiên cắm ở nơi này. Mà lúc này Sở Hy Thanh trong tay đao đã hóa thành một mảnh bạch quang, cực chiêu sao phong chi ngân. Sở Hy Thanh một đao liền chém xuống người này đầu người. Theo này đôi mâu thiên hộ đầu quẳng mà lên, một thân huyết khí cùng cương lực sụp đổ. Thi thể của hắn rất nhanh sẽ bị Hà La Ngư sát thi xúc tu xoắn thành mảnh vỡ. Ngớ ngẩn, Sở Hy Thanh mở miệng cười một tiếng. Hắn tiện tay dùng sống đao vỗ một cái, đem cái này thiên hộ đầu người chụp rơi vào trong nước. Muốn không một chút chắc chắn, không có tin cậy hậu chiêu, hắn sao dám đem Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly để ở nhà. Hắn mặt dày cũng phải đem Lục Loạn Ly mời đến. Mà lúc này một vị khác kim bài sát thủ cũng rơi vào đến tuyệt cảnh ở trong. Hắn đã rơi vào đến 10 cái xúc tu vây công. Những kia xúc tu quấn quanh sát lực cương khí, cường độ đủ để cùng lục phẩm binh khí chính diện chống lại, để cho hắn đỡ trái hở phải. Bất quá càng chí mạng lại là kế tiễn tiễn tên. Từ bên ngoài 4 dặm, một mũi tên liền bắn nổ vị này kim bài sát thủ đầu. Này không phải là kế tiễn tiễn giết chết mục tiêu đầu tiên. Nàng ở trên bờ mũi tên liên phát, đã trừ khử 3 cái nỗ lực leo lên quan thuyền thất phẩm. Sở Hy Thanh cùng giữa hai người này giao phong, liền như điện quang hỏa thạch. Chỉ trong chốc lát thời gian, hai đại lục phẩm hạ đại cao thủ đã ở Sở Hy Thanh bên người chết trận. Cho tới ở đây rất nhiều người đều không phản ứng lại. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn tình cảnh này. Vị kia đại lý Tự Thiếu Khanh bố trí đội hình có thể nói xa hoa. Chỉ hiện thân lục phẩm cao thủ thì có 6 người. Bất quá bọn hắn càng trọng thị tư không hình. Duy nhất một cái lục phẩm thượng cấp độ võ tu đang cùng tư không hình kịch liệt giao thủ. Còn có 2 cái lục phẩm hạ ở đánh ra tay. 3 người liên thủ hợp lực, cực lực vây giết. Còn có người còn lại cũng ăn mặc thủy sư thiên hộ thiết giáp, chính cầm một cái trọng giản truy kích tả thiên lộ, mưu cầu đem cái này trước quận tú thủy thừa giết chết. Đuổi đến tả thiên lộ sắc mặt trắng bệch, ở trên bong thuyền chạy trốn tứ phía. Bất quá khi Sở Hy Thanh đao ý nhẹ nhàng đem người này khóa chặt, hắn không thể không xoay người, ngậm lấy mấy phần hồi hộp nhìn về phía Sở Hy Thanh. Cái này trọng giản thiên hộ ngũ quan đều giấu ở mặt giáp sau khi, để người không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Bất quá cặp kia hẹp dài con mắt lại ngậm lấy mãnh liệt kiêng kỵ. Hắn nhìn cầm trong tay song đao đi dạo đi tới Sở Hy Thanh, còn có Sở Hy Thanh sau lưng cái kia tựa như yêu ma múa tung giống như 10 cái Hà La Ngư xúc tu, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Triển huynh qua đến giúp đỡ, người này ta không bắt được. Nếu như chỉ là Sở Hy Thanh, hắn có lòng tin ở nhiều nhất 60 hiệp bên trong có thể đem giải quyết. Con kia lục phẩm thượng Hà La Ngư sát thi lại phi thường đáng sợ. Khi này một người một thi liên thủ thì càng là cực đoan đáng sợ. Sở Hy Thanh đao nhanh cùng Hà La Ngư lực lượng kết hợp, có thể lấy bùng nổ ra cực mạnh chiến lực. Đặc biệt là chung quanh đây còn cất giấu một cái thất phẩm thần xạ, bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn bắn giết. Trọng giản thiên hộ đánh giá chính mình như dám độc thân ứng đối, khả năng không sống qua một cái hô hấp. Hắn kêu Triển huynh, cũng là một cái thủy sư thiên hộ. Binh khí là một đôi song đao. Người này chính phối hợp hai vị kim bài sát thủ. Vây công Tư Không Hinh. Bất quá khi Trọng Giản Thiên Hộ Cao kêu thành tiếng. Người này không chút do dự quăng bỏ Tư Không Hinh. Hướng về Sở Hy Thanh chạy như bay đến. Nếu như ba người bọn họ tiếp tục liên thủ hợp đánh xuống đi. Nhiều nhất 10 cái hô hấp bên trong. Tư Không Hinh nhất định sẽ chết. Nhưng hắn đồng liêu. Nhất định sẽ chết ở Tư Không Hinh phía trước. Đến lúc đó chính là toàn bộ tan vỡ kết cục. Theo song đao thiên hộ lực không mà tới. Hai người liên thủ. Song đao Trọng Giản như tường đồng vách sắt giống như chống lại Hà La Ngư 10 cái xúc tu. Hết chương.